Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 101, thế nào, người đã tỉnh rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngài đã thỏa mãn hay chưa? Mặc dù lúc này đã không còn một chút sức lực nào, nhưng chân kỳ tử vẫn vô cùng quyến rũ mà cuộn lấy trong ngực của Triệu Vũ, vuốt ve lồng ngực của hắn nói khẽ một tiếng. Đối mặt với sự quyến rũ lúc này của nàng, Triệu Vũ thật sự là khó có thể nhịn được. Hắn nhất thời lại cúi đầu xuống, đem đầu lưỡi của nàng nuốt vào. Sau đó, lại là một trận đại chiến nữa diễn ra. Quả thật, nữ nhân này quá mức mê người, Triệu Vũ cho dù đem nàng chinh phạt đến cả chục lần, hắn vẫn cảm giác không thể nào thỏa mãn được. Thế nhưng, nàng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân phàm trần mà thôi. Đại chiến với hắn lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhịn không được mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Chủ nhân, nô sắp chịu không được nữa rồi, ngài có thể tạm tha cho nô được không? Nhìn vẻ mặt đã thiếu đi huyết sắc, chuyển sang tái nhợt của chân kỳ tử. Với lại, khu rừng thần bí của nàng cũng đã sưng đỏ lên, còn lưu lại một chút vết rách chảy máu. Nhất thời, hắn có chút mùi lòng, đành phải lui quân, đem nàng buông tha, tạm thời tha cho ngươi một lần. Nhưng từ bây giờ trở đi, ngươi là nữ nô của ta, ngoài ta ra, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng chạm vào cơ thể của ngươi, hiểu chưa? Triệu Vũ vừa lùi lại phía sau, vừa ngắt mạnh lấy hai hạt nụ hồng ở trước ngực nàng, lạnh lùng nói ra. Đối mặt với sự bá đạo của Triệu Vũ, chân kỳ tử không những không cảm thấy sợ hãi, mà còn vô cùng vui mừng nhoẻn lấy miệng cười, rồi gục đầu vào trong lồng ngực của hắn, nói. Đời này, kiếp này, nô chính là người của ngài, dù có chết, nô cũng là người của ngài, thật ra, nàng cũng không phải là hạng đàn bà lẳng lơ gì. Chẳng qua, trong người của nàng đã bị quỷ vương gieo xuống mầm mống dục vọng, thế nên nàng mới biến chất, trở thành một kẻ lang thang, dùng thân xác của mình để đổi lấy sự thỏa mãn của nó. Nhưng từ lúc này, toàn bộ dục vọng của nàng đều bị Triệu Vũ chinh phục, thay thế vào đó chính là dấu ấn đến từ lực lượng tà ác của hắn. Từ đây trở về sau, ngoại trừ hắn ra, tuyệt đối không có nam nhân nào có thể chạm được vào cơ thể của nàng. Ngay lúc này, anh tử cũng bắt đầu tỉnh dậy. Kỳ thực, nàng đã tỉnh lại từ rất lâu rồi, nhưng nghe được những tiếng rên rỉ tràn đầy thỏa mãn từ mẹ mình phát ra, lại nhìn thấy Triệu Vũ đang không ngừng tàn phá bên trên cơ thể của chân kỳ tử, nàng thật sự là không dám tỉnh lại. Mặc dù bị Triệu Vũ gieo xuống nô ấn, cả đời này khó thoát khỏi khống chế của hắn, nhưng nàng vẫn không có cách nào đối mặt được với sự thật lúc này. Tuy rằng, trước đây mẹ nàng vì muốn nuôi sống nàng, đã dâng hiến cơ thể cho những gã đàn ông khác. Thế nhưng, lúc đó nàng cũng không quá để ý, bởi vì bọn họ không phải là nam nhân của nàng. Nhưng lúc này thì khác, người đàn ông này không những là chủ nhân của nàng, mà còn là người đàn ông đầu tiên lấy đi sự trong trắng của nàng. Nàng thật sự không thể nào tiếp nhận được việc mẹ con nàng cùng chung thờ phụng một người đàn ông như vậy. Tuy rằng lúc đi theo hắn, nàng đã nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Nhưng lúc đó, ý nghĩ cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Thế nào, người đã tỉnh rồi sao? Triệu Vũ lúc này nhìn thấy anh từ tỉnh dậy, hắn làm như không thấy biểu hiện phức tạp trên mặt của nàng, mà vừa tập trung vuốt ve trên người của chân kỳ tử, vừa chăm chú nhìn lấy thân thể của nàng. Ta đã tỉnh, đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc này đã không còn bộ mặt xấu xí như trước đây, cũng không còn có nguyền rủa trên người. Nên khi đối diện với ánh mắt tràn đầy xâm lược của Triệu Vũ, trong lòng không khỏi nảy sinh hoảng hốt. Đồng thời, cũng có chút tức giận mà trừng lấy hắn. Thế nhưng, không đợi cho nàng kịp phản ứng lại, chân kỳ tử lại đột nhiên rời khỏi ôm ấp của Triệu Vũ, sau đó đem nàng kéo đến trước mặt của hắn, quỳ xuống, nói ra. Chủ nhân, thân tử còn nhỏ không hiểu chuyện, mong ngài đừng nên tức giận. Sau này, ta nhất định sẽ thay mặt chủ nhân dạy dỗ nó nghiêm túc, tuyệt đối sẽ để cho ngài vô cùng hài lòng. Đối với sự thay đổi thái độ đột ngột lúc này của chân kỳ tử, cả anh tử và Triệu Vũ đều không phản ứng kịp. Chỉ có điều, hắn đối với lời nói của nàng lại vô cùng hài lòng và có chút chờ mong. Vừa rồi, được tận hưởng sự phục vụ nhiệt tình của chân kỳ tử, hắn thật sự là nhịn không được, muốn được tận hưởng thêm mấy lần. Chỉ đáng tiếc, sức khỏe của nàng quá yếu, mặc dù cơ thể đã được hắn vô tình cải tạo qua một lần. Nhưng muốn đáp ứng được nhu cầu của hắn, nàng vẫn còn kém xa, nhưng anh tử thì khác, nàng bây giờ đã thức tỉnh lực lượng bị phong ấn bên trong cơ thể.